Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Thế Giới Hiện Thực 1 Càng Cộng 2 Càng Cộng 3 Càng. Theo ất 49 Túy Mỹ Tương Tây Đoàn ở đệ nhị cảnh điểm đoàn diệt. Tuyệt đại đa số người xem đều chạy tới bính 9 phòng phát sóng trực tiếp. Ở độ tang hồn khe, Hồ Tiên xuất hiện khi nhân số thậm chí phá 10 vạn. Đây chính là bính danh hiệu xếp hạng hướng dẫn du lịch chưa bao giờ từng có thành tựu. Bính 9 phòng phát sóng trực tiếp ồn ào huyên náo. Có ất 49 cuồng phấn ở châm ngòi sóng gió. Đục nước béo cò. Có bính 9 tân phấn đối với sặc. Các loại làn đạn câu cá tầng số không nghèo. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn loạn quả thực không thể xem. Nhưng vô luận như thế nào, bính 9 phòng phát sóng trực tiếp người xem lại càng ngày càng nhiều, bởi vì thẳng đến cuối cùng cảnh điểm thời điểm, hắn đoàn đội đều còn không có giảm quân số. Mọi người trong lòng đều có ẩn ẩn dự cảm, lần này khả năng có lẽ sẽ là toàn viên tồn tại. Hơn nữa vẫn là ở Túy Mỹ Tương Tây loại này cấp bậc lữ trình toàn viên tồn tại. Các huynh đệ, các ngươi nói bính 9 có thể tuyển năm ngoái mặt trăm đại hướng dẫn du lịch tham gia cuối năm buổi lễ long trọng sao? Thôi đi, ngươi đây là uống lên cái gì sao sao dược? Hắn chỉ là cái bính tự mặt hướng dẫn du lịch mà thôi. Chúng ta Á khu bên này ít nhất ất cấp hướng dẫn du lịch mới có thể tuyển thượng. Nhưng hắn lập tức liền phải mang đoàn toàn viên tồn tại A. Đây chính là Túy Mỹ Tương Tây. Bính 9 khẳng định sẽ bị tái nhập niên độ hướng dẫn du lịch bảng vàng danh dự đi. Nếu thượng này bảng tuyệt đối có thể bắt được thư mời để tam cảnh điểm còn không có bắt đầu. Các ngươi liền ảo tưởng này đoàn có thể toàn viên tồn tại. Không phải ta nói, ở cuối cùng lật xe đoàn nhưng không hề số ít A. Chính là A, các ngươi hiện tại liền nãi bính 9. Cũng không sợ cho hắn nãi đã chết đừng nãi cầu xin. An tĩnh xem phát sóng trực tiếp đi. Ta hoảng đã chết hắc. Muốn ta nói, này lữ trong đội người tuy cũng đều không kém. Nhưng có thể ở Túy Mỹ Tương Tây đi xa như vậy. Vẫn là đến dựa hướng dẫn du lịch bính 9. Muốn không có bính 9. Bọn họ những người này đến bây giờ khẳng định liền một nửa đều thừa không dưới. Nếu là này đệ tam cảnh điểm là cái cảnh tượng tái hiện loại hạng mục. Tấm tắc phía trước như thế nào như vậy chú người A. Đều là lữ khách liền không thể mong người điểm hảo. Cuối cùng này cảnh điểm khẳng định không phải cảnh tượng tái hiện loại. Khẳng định không phải. Làn đạn ầm ĩ không thôi. Đi đến này một bước. Tới xem bính 9 phát sóng trực tiếp sớm đã không chỉ có là tầm thường hướng dẫn du lịch cùng lữ khách. Đề cập đến quan trọng nhất năm mặt lễ mừng, bính 9 nếu là thật gia nhập, vô cùng có khả năng thay đổi hiện có cách cục. Nhiều mặt thế lực ánh mắt toàn đầu hướng bính 9 phòng phát sóng trực tiếp. Trong lúc nhất thời sóng ngầm mãnh liệt nhưng đương nhìn đến đệ tam cảnh điểm khóc gà lại vẫn thật. Là cảnh tượng hoàn nguyên loại hạng mục khi những cái đó thế lực chú ý giả hoặc là thả lỏng lại. Hoặc là nhíu mày, khó a, có người nói. Bính 9 vận khí thật sự quá kém. Này đội lữ khách vận khí cũng kém, tuyệt. Này thật đúng là cảnh tượng tái hiện loại hạng mục ai nãi a. Thật đúng là muốn đem này lữ đội cấp nãi không có. Này nhưng sao trình a. Thật vất vả sống đến bây giờ. Tranh điểm khí a. Khóc gà hạng mục vừa ra. Phòng phát sóng trực tiếp không khí nháy mắt thay đổi. Khán giả một phản phía trước xem trọng. Sôi nổi bi quan lên. Đương nhiên cũng có không ít không hy vọng bính 9 người tốt. Nhìn thấy một màn này sau mặt mày hớn hở. Chào phúng tin tức giếng hạ thạch hướng dẫn du lịch bính 9 thực lực xác thật không thể nghi ngờ. Nhưng ở đây cảnh hoàn nguyên hạng mục hắn đã có thể không có cách nào này đánh thưởng chí đỉnh lan. Đạn sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai phản bác, ngay cả tân tấn bính 9 cuồng các fan đều mất thanh âm. Bởi vì người này nói đích xác thật có đạo lý, từ trước hai cái cảnh điểm không một giảm quân số liền. Có thể nhìn ra, vô luận là ở đệ nhất cảnh điểm hấp dẫn thi hóa phi hồ lực chú ý. Vẫn là đệ nhị cảnh điểm trước tiên giết chết thi hóa phi hồ vương. Hướng dẫn du lịch bính chín làm tất cả đều có thể nói là trung tâm mấu chốt. Có hắn dẫn dắt, các lữ khách tồn tại khả năng tính đại đại tăng lên, nhưng cố tình đệ tam cảnh điểm là cái ngày xưa. Tái hiện loại hạng mục. Loại này hạng mục hướng dẫn du lịch vô pháp tham dự. Chỉ có thể ở trung điểm chờ đợi lữ khách đối những cái đó hướng dẫn du lịch hung tàn thích giết. Chóc lữ đội tới nói. Hướng dẫn du lịch không ở là bọn họ rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí cơ hội tốt. Nhưng đối có được bính chín loại này lương tâm hướng dẫn du lịch túy Mỹ tương Tây lữ đội mà nói. Hướng dẫn du lịch vô pháp tham dự tuyệt đối là bọn họ lớn nhất tổn thất. Quả nhiên, mới vừa vào cảnh điểm ngay từ đầu bọn họ liền vào lầm khu, bọn họ nhất nên làm là tìm được A Thành. Mặt khác tất cả đều không quan trọng, Bách Hiểu Sinh nói. Hắn nghe xong Hứa Thần cùng Miêu Phương Phỉ hai người về là giữ gìn hôn lễ, vẫn là phá hư hôn. Lễ, hai người phân tích sau. Không lưu tình chút nào bình luận. Để lại cho bọn họ thời gian quá ngắn. Nếu lại không nghĩ ra điểm này. Lần này cảnh điểm bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Này cấp nhân đệ đã muốn chạy tới cuối. Cùng một cảnh điểm mà hưng phấn kích động Thạch Tiêu đâu đầu bát bồn nước lạnh. Cũng làm nguyên bản chính kích động thảo luận cảnh điểm phá giải phương pháp. Có phải hay không cách không cấp lữ đội kêu cố lên đại sảnh khán giả tức thì cứng họng chăm. Bách tiên sinh, chờ tới rồi ngày thứ sáu là có thể trở về lữ quán. Thạch Tiêu nghĩ nghĩ, tuy là cảm thấy Bách Hiểu Sinh nói có lý, nhưng cũng chần chờ đề nghị nói. Bọn họ có được thiết bích thôn người thân phận. Hoàn thành khóc gà hạng mục hẳn là không có vấn đề. Tê, Thạch Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đồng tử sậu xúc, thiết bích thôn người vô pháp rời đi. Đúng vậy, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ có một cái lộ, Bách Hiểu Sinh là tả ở tấm da dê thượng viết cái gì? Vô luận là giữ gìn hôn lễ, vẫn là phá hư hôn lễ. Chỉ cần bọn họ là thiết bích thôn người. Liền vĩnh viễn không thể lại đi ra thiết bích thôn, ngay từ đầu Miêu Phương Phỉ bọn họ đạt được. Thân phận, đã nói lên đây là một mâm hoàn toàn tử cục. Nếu bọn họ còn may mắn nghĩ, chỉ cần hoàn thành khóc gà hạng mục liền tính thành công nói. Kia cuối cùng chờ đợi lữ đội mọi người. Sẽ là tuyệt vọng, muốn phá cục. Nhất định phải ý thức được ba cái cảnh điểm gian liên hệ. Đệ nhất cảnh điểm là đưa liệt sĩ anh linh về quê. Đệ nhị cảnh điểm là đưa quỷ anh chuyển sinh. Kia đệ tam cảnh điểm mấu chốt. Cũng là bị lệ quỷ Bình Bình vây khốn. Nhưng nàng lại tưởng đưa ra đi người, đúng là A Thành. Trận này khóc gà trung tâm là A Thành. Không phải cái gì khóc gà. Hạng mục, hồn lễ, Bình Bình oán niệm, chính là A Thành. Nhưng trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, bên ngoài người xem cũng chưa mấy cái nghĩ thông suốt điểm này. Càng đừng nói hạng mục Miêu Phương Phỉ đám người. Mau đến lữ trình trung điểm, chỉ còn một ngày thời gian. Nguy hiểm thiết bích thôn người. Khóc gà hạng mục, không thể nghi ngờ đều quấy nhiễu bọn họ phán đoán, sở hữu người xem tâm đều củ lên. Thạch Tiêu càng là hiếm thấy thiếu kiên nhẫn ở phát sóng trực tiếp bình trước đi tới đi lui. Lầm bầm lầu bầu, hận không thể chính mình nói có thể xuyên thấu phòng phát sóng trực tiếp vang ở Thạch Đào bên tai. Chỉ có Bách Hiểu Sinh như cũ bình tĩnh. Hắn thậm chí không hề xem phòng phát sóng trực tiếp, mà là lấy ra một chi màu xanh lục lông chim bút. Ở tân một chương tấm da dê thượng bức họa, hắn họa đúng là bính chín. Xe buýt thượng bính chín, cường độ thấp dị biến bính chín, độ cao dị biến bính chín. Nhưng mỗi lần mới vừa họa ra vài nét bút, Bách Hiểu Sinh liền ngừng lại. Đem hình ảnh đồ rớt, hắn họa không ra ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến bính chín. Làm như có loại vô hình lực lượng ảnh hưởng. Hắn cuối cùng họa ra tới đều là chân chính, bính chín. Cùng phòng phát sóng trực tiếp Túy Mỹ tương Tây hướng dẫn du lịch cũng không tương đồng. Bách Hiểu Sinh hiểu rõ. Đây là lữ quán quy tắc ảnh hưởng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng mang đội tên này hướng dẫn du lịch. Chính là bính chín bản nhân, này nói cách khác. Kỳ thật hắn không phải Bách Hiểu Sinh não nhân sinh đau. Như là bị đâu đầu bát bồn nước sôi. Huyệt thái dương phồng lên đến nhảy dựng, đầu năng sắp trướng khai. Hắn lập tức thức thời không hề đi tiếp tục đi xuống tường. Đợi một hồi lâu, trướng nhiệt đau đớn mới rốt cuộc dần dần biến mất. Bách tiên sinh. Bách tiên sinh ngài làm sao vậy? Không có việc gì, Thạch Tiêu lo lắng dò hỏi hả? Bách Hiểu Sinh lắc lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía phát sóng trực tiếp bình. Lại phát hiện liền tại đây một hồi công phu. Tình huống thế nhưng đã xảy ra không tưởng được biến hóa. A thành thế nhưng chính mình đưa tới cửa. Còn liền ở Miêu Phương Phỉ bọn họ muốn nấu gan heo thôn trưởng ra phòng bếp cửa chờ. Ta ông trời ngỗng. Ta toan thật sự. Tuy rằng cũng tưởng Miêu Phương Phỉ bọn họ có thể tồn tại thành công. Nhưng coi trọng muốn manh mối liền như vậy đưa tới cửa. Ta thật sự toan, ta quá lữ trình khi như thế nào cũng chưa loại chuyện tốt này. Chỉ có thể nói ngốc người có ngốc phúc sao. Tuyệt, ta cũng không thấy được bọn họ có làm cái gì trước chí nhiệm vụ A. Như thế nào A thành liền như vậy tới. Liền hướng trên mặt đưa bái. Ta thượng ta cũng có thể hành. Này đội vận khí như thế nào đều tốt như vậy ta đều hoài nghi này A thành là bính chín bên ngoài. Thao tác. Bằng không rất khó giải thích hảo đi. Đây chính là Túy Mỹ tương Tây khó nhất đệ tam cảnh điểm A. Bách tiên sinh, ta có điểm xem không rõ, thấy Bách Hiểu Sinh không có việc gì. Thạch Tiêu Lực chú ý lại về tới phát sóng trực tiếp thượng. Hắn nhíu mày, nhìn A Thành cùng Miêu Phương Phỉ hỗ động. Do dự nói, giống như thiếu một khối, theo lý thuyết bình thường logic. Nên là lữ trong đội có người ý thức được A Thành mới là mấu chốt điểm này. Hơn nữa nhất định phải mau. Rốt cuộc ở thôn trưởng mở họp sau. Bọn họ liền đều bị hạn chế ở trong phòng vô pháp ra ngoài. Cho nên lấy được ở thôn trưởng mở họp trước tìm được A Thành. Thuyết phục A Thành chuyên nhất nhiệm vụ này rất khó. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chỉ sợ cũng liền Thạch Tiêu chính mình cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem hết thảy nghĩ. Kỹ, hơi chút chậm một bước liền sẽ vĩnh viễn sai thất cơ hội tốt. Không còn có bổ cứu cơ hội. Đây là Túy Mỹ tương Tây đệ tam cảnh điểm ứng có khó khăn. Kết quả hiện tại Thạch Tiêu cũng xem không hiểu, rõ ràng Miêu Phương Phỉ bọn họ không có làm cái gì. Như thế nào A Thành chính mình liền tìm tới cửa. Lại còn có giải quyết phương phương. Đoạt lại vòng tay. Này thật sự tựa như hạng mục còn có cái ẩn hình người. Các lữ khách đem chỗ khó dọn sạch giống nhau. Kia ta hoài nghi A Thành là bính chín bên ngoài thao tác làn đạn tuy rằng là nói giỡn. Nhưng mặt sau lại mang theo rất nhiều người tán đồng, lớn mật điểm. A Thành chính là bính chín sắm vai lớn mật điểm. Bính đạo đã cấp lệ quỷ bình bình hạ sao sao dược lớn mật điểm. Lệ quỷ bình bình là chúng ta bính đạo người. Hắn mang lữ đội này đệ tam cảnh điểm tùy tiện đều có thể quá làn đạn nói càng ngày càng thái quá. Thật sự là A Thành chủ động tới cửa chuyện này thật sự rất khó giải thích. Thạch Tiêu nhìn phía Bách Hiểu Sinh. Chờ đợi hắn nhìn ra cái gì yếu điểm. Nhưng Bách Hiểu Sinh trầm ngâm một lát. Thản nhiên nói. Ta cũng rất khó giải thích. Tiếp tục đi xuống xem đi, A này. Lại có liền Bách Hiểu Sinh đều khó có thể giải thích đồ vật. Thạch Tiêu trong lòng một nắm. Các loại không ổn ý niệm tất cả đều ra tới. Chỉ một thoáng tâm tình rơi xuống đáy cốc. Hắn không hề ngôn ngữ. Lo lắng nhìn phía phòng phát sóng trực tiếp. Kỳ vọng Miêu Phương Phỉ bọn họ có thể mau chóng cảm thấy được A Thành khác thương. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng Thạch Tiêu trong nội tâm vẫn ẩn ẩn cầu nguyện. Miêu Phương Phỉ bọn họ là trong lúc lơ đãng đạt thành nào đó yếu điểm mới làm A Thành xuất hiện. cầu nguyện hết thảy thuận lợi, sau đó Thạch Tiêu liền cảm giác chính mình cầu nguyện cùng khai quải. Dường như, Miêu Phương Phỉ bọn họ thế nhưng thật đúng là hết thảy đều phi thường thuận lợi. Vô luận là đệ nhất khóc, đệ nhị khóc, vẫn là phía sau mật thám thôn trưởng gia, thậm chí là lại mặt sau Tư Bôn, đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Đồng thời lại mang theo nồng đậm quỷ dị không khí, phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận khán giả. Khả năng đều ý thức không đến, đều ở bị kia mạo hiểm kích thích khóc gà cùng kinh tủng khủng bố thiết bích thôn người giấy hấp dẫn. Toàn bộ lực chú ý, hô to mạo hiểm đã ghiền, thậm chí có người phát làn đạn tán thường nói. Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng thực ưu tú, liền tính ly hướng dẫn du lịch bính chín. Cũng có thể bằng thực lực của chính mình thuận lợi quá hạng mục, đây là bằng thực lực của chính mình. Sao? Này rõ ràng là bằng A Thành cho không? Nếu không phải nấu gan heo thời điểm, A Thành đem bạc vòng cấp Miêu Phương Phỉ, làm nàng tàng đến gan heo. Miêu Phương Phỉ sẽ không thông qua bạc vòng biến sắc ý thức được gan heo có độc. Nếu không phải A Thành chủ động đi tìm thôn trưởng, Vương Bành Phái cũng sẽ không nghe trộm đến thôn trưởng biến thành cương thi. A Thành cùng A Long cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, loại này mấu chốt tin tức. Loại cảm giác này quá vi diệu đến quả thực tựa như đệ nhất cảnh điểm. Bính chín các loại hấp dẫn thi hóa phi hồ lực chú ý. Kết quả làm lữ đội mọi người tất cả đều thuận lợi thông quan cảnh điểm hạng mục giống nhau, chú ý. Phát sóng trực tiếp các thế lực nhân tâm các có suy đoán. Không ai bỏ được đem ánh mắt từ phát sóng trực tiếp thượng rời đi. Bính chín phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số ổn định tăng trưởng. Đúng lúc này, hành trình tới rồi trung điểm. Bình bình oán niệm bao phủ toàn bộ thiết bích thôn. Mà rạng sáng thời gian xe buýt liền đem khởi động. Chỉ cần có thể xuyên qua bình bình oán niệm quỷ đánh tường, các lữ khách là có thể thông quan lần này lữ trình. A Thành di cốt đi. Hẳn là chính là cái này. Mau thử xem A. Cấp chết người hiện tại loại này thời điểm cũng không thể sốt ruột. Ta xem vẫn là A Thành tàn hồn đáng tin cậy. Đây mới là túy Mỹ tương Tây nên có khó khăn thao đừng nói nữa. Ta đều cảm thấy ta thượng ta cũng đúng. Nói không chừng chính là lấy di cốt là có thể đi ra ngoài. Này quả thực không thể dùng lẽ thường suy nghĩ. Vương Bành Phái đây là có ý tứ gì? Hắn muốn đi độc chiếm A Thành tàn hồn. Cái gì kêu độc chiếm? Những người khác đều không thực lực đi lấy. Hắn có tin tưởng bái. Ta xem này Vương Bành Phái thâm tàng bất lộ. Xác thật lợi hại. Nhưng như thế nào không ấn tượng đâu. Đều nói nhân ra lợi hại. Khẳng định ngày thường che giấu hảo bái. Người xem hắn phát sóng trực tiếp phân bình đều hư. Có năng lực che chắn lữ quán phát sóng trực tiếp. Tuyệt đối là cái không bình thường nhân vật nói không chừng là phân nhiệm vụ. Lấy di cốt đi ra ngoài khen thưởng thiếu. Mang tàn hồn đi ra ngoài khen thưởng nhiều. Vương Bành Phái đi cũng hảo. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ trận này xuống dưới. Miêu Phương Phỉ bọn họ đến thu được thật nhiều lữ đội thư mời đi. Tấm tác, đây chính là từ túy Mỹ tương Tây sống sót. Có lần này rèn luyện, bọn họ khẳng định có thể lại thăng tinh thăng giai. Ta xem phải bị điên đoạt chính là bính chín. Hảo gia hỏa, Miêu Phương Phỉ bọn họ lại như thế nào nghiêu bức cũng chỉ là lữ khách. Bính chín chính là hướng dẫn du lịch A. Hơn nữa vẫn là có thể mang ra toàn viên tồn tại hướng dẫn du lịch. Cái nào lữ đội nếu có thể đem hắn thỉnh qua đi. Kia về sau mang đội quá lữ trình đã có thể không cần sầu. Đừng nói nữa. Ta cũng muốn đi hắn mang đội. Rốt cuộc cái nào lữ đội có thể thỉnh đến bính chín A. Ít nhất cũng đến là tam tinh lữ đội đi. Cũng chính là bính chín tự thân giai vị thấp. Nhưng hắn nếu là thật có thể được đến cuối năm lễ mừng thư mời. Chỉ sợ là bốn sao lữ đội đều đến mời hắn. Mau đi xem diễn đàn. Tam tinh lữ đội, thợ săn, đội trưởng đại hào phát thiếp. Thành mời hướng dẫn du lịch Bính Chín gia nhập thợ săn lữ đội. Hảo gia hỏa lữ trình còn không có kết thúc liền khai đoạt. Thợ săn lữ đội ta nhớ rõ giống như rất cường. Phía trước cũng thượng quá vài lần trang đầu đề cử. Thợ săn lữ đội xác thật rất mạnh. Xem như tam tinh đứng đầu lữ đội. Hơn nữa đội trưởng cấp điều kiện thực phong phú a. Tuyệt đối lãnh đạo quyền. Tài nguyên nghiêng. Lữ đội kho hàng quyền hạn. Tấm tắc, thật là thành ý tràn đầy. Ta nếu là hướng dẫn du lịch ta đều tâm động cảm giác như vậy cũng khá tốt. Thợ săn lữ đội hướng dẫn du lịch đã chết. Đúng là thiếu hướng dẫn du lịch thời điểm. Bính Chín nếu là gia nhập nói. Bọn họ khẳng định sẽ toàn lữ đội tài nguyên nghiêng. Trợ giúp Bính Chín đi thông qua hướng dẫn du lịch dẫn đầu khảo thí. Mặt khác lữ đội liền khó nói. Tam tinh hướng lên trên lữ đội phần lớn đều có hướng dẫn du lịch. Đặc biệt là những cái đó đại lữ đội. Bính Chín liền tính đi cũng khẳng định chỉ có thể làm phó đạo. Xem hắn bộ dáng này nên là thói quen ở lữ trong đội nói 102. Ta nếu là Bính Chín, tiền thợ săn lữ đội loại này trung tầng lữ đội càng tốt không phải đâu, không phải đâu. Thật là có lữ đội mời Bính Chín. Cười chết, hắn chính là cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch a. Thợ săn lữ đội đội trưởng đầu óc có tật xấu đi. Này không đem chính mình lữ đội hướng hố lửa đẩy. Đồ tể lưu, ngươi lại nhìn này lữ đội nói một lần. Mang ra toàn viên tồn tại hướng dẫn du lịch có thể là đồ tể lưu. Có một nói một, cái kia, Bính Chín phía trước xác thật là đồ tể lưu. Hắn đồ tể thật lâu. Cũng là liền lúc này đây không biết sao lại thế này. Thợ săn lữ đội vẫn là lại suy xét đi. Vạn nhất Bính Chín chỉ là lần này điên sai mà làm sao bây giờ. Ta đi nhìn Bính Chín quá khứ vôn gờ. Ta sai rồi. Bính Chín thật là cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch a. Huyết tinh điên cuồng ta đều phun ra. Chỉ nghĩ nói thợ săn lữ đội chạy mau. Không phải. Các ngươi mau đi xem diễn đàn tân gián. Ta mẹ. Đồ tể liên minh phát thanh minh. Bính Chín thế nhưng là đồ tể liên minh người. Đồ tể liên minh. Thạch Tiêu nguyên bản xem đệ bọn họ sờ đến lữ trình trung điểm. Trong lòng thả lỏng, nhịn không được cân nhắc khởi Bính Chín tới. Thật sự là Bính Chín lần này biểu hiện quá ra ngoài thường nhân đoán trước. Thạch Tiêu chính là ở đệ tiến đội trước làm toàn điều tra. Biết qua đi Bính Chín đến tột cùng là cỡ nào tàn bạo, nhưng liền tính là Thạch Tiêu cũng không rõ ràng. Lắm, nguyên lai Bính Chín thế nhưng là đồ tể liên minh người. Kinh tủng toàn cầu lữ quán nội lữ khách cùng hướng dẫn du lịch rất nhiều. Đứng đầu các lữ khách sẽ tạo thành lữ đội hoặc lữ đoàn. Lữ đội nội đều là tinh anh. Có chuyên trúc đại hướng dẫn du lịch gia nhập. Mà đại lữ đội cấp dưới lữ đoàn cũng là trải qua tuyển chọn sau. Tư chất không tầm thường lữ khách. Có thể được hưởng bộ phận đại lữ đội mang đến tài nguyên cùng phúc lợi. Tùy thời vì phía trên lữ đội chuyển vận mới mẻ máu. Tựa như trong trò chơi chủ bang hội cùng cấp dưới bang hội giống nhau, Thạch Tiêu chính là tịch. Dương lữ đoàn một viên. Tịch dương lữ đoàn phía trên trực thuộc lữ đội. Đúng là tiếng tăm lừng lẫy. Thế giới mạnh nhất quy đồ lữ đội. Thạch Tiêu thiên phú không thấp. Ở tịch dương lữ đoàn cũng có chút địa vị. Cho nên hắn mới có phương pháp thỉnh đến Bách Hiểu Sinh. Nếu không có tầng này quan hệ, cho dù có lại nhiều tích phân chỉ sợ đều không thể được đến Bách Hiểu Sinh liên hệ phương. Thức đương nhiên, không phải sở hữu lữ khách đều có thể bị lữ đoàn hoặc là lữ đội hấp thu. Lại không có đủ tích phân ở lữ quán chính mình tạo thành lữ đội. Cũng chỉ có thể đương tán khách, cũng có chút lữ khách không thích bị lữ đoàn quy củ trói buộc. Đồng dạng lựa chọn trở thành tán khách. Tán khách ở lữ quán nội chiếm được rất lớn tỷ trọng, giống Miêu Phương Phỉ. Lâm Hy, Úc Hòa An đám người chính là tán khách, mà Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hồ bọn họ nghe nói nguyên bản tổ cái tiểu lữ đội. Nhưng lữ trong đội người chết quá nhiều, cuối cùng không đạt được thấp nhất nhân số tiêu chuẩn. Bị bắt giải tán, lữ khách tin tức nhóm phần lớn đều có dấu vết để lại. Chỉ cần có phương pháp, có tích phân, đều có thể tra được. Miêu Phương Phỉ bọn họ ở toàn viên tồn tại thông qua đệ nhị cảnh điểm khi. Những cái đó cố ý hấp thu bọn họ lữ đội lữ đoàn liền đem này mấy người tin tức đều lột ra tới. Từ bọn họ khi nào bị tuyển nhập lữ đội, lại đến bọn họ trải qua quá này đó lữ trình. Thậm chí đại khái danh hiệu, nhân sinh mục tiêu, đều bái 8-9 không rời 10, cũng rất ít có lữ khách sẽ cố ý che giấu chính mình tin tức. Rốt cuộc lữ trình không có đơn người du, các lữ khách chú định là muốn kề vai chiến đấu. Này đó lý lịch đều là bọn họ tương lai gia nhập đại lữ đoàn. Đại lữ đội tư bản, so sánh với dưới. Hướng dẫn du lịch liền phải thần bí nhiều, lữ quán nội hướng dẫn du lịch cùng lữ khách số lượng hoàn. Toàn kém xa, phía trước có người đánh giá. Lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhân số so khả năng tới rồi 10:1. Thậm chí khả năng so này càng khoa trương. Rõ ràng đều là bị lữ quán lựa chọn người. Đều ở lữ quán chung, nên là cho nhau hợp tác quan hệ. Nhưng hướng dẫn du lịch cùng lữ khách lại phảng phất trời sinh có vách tường. Hơn nữa loại này đối lập càng ngày càng nặng, hướng dẫn du lịch tin tức đều là không công bố. Hướng dẫn du lịch ở mang đội trước cũng có thể lựa chọn che giấu chính mình dung mạo thân hình. Ngay cả hướng dẫn du lịch bảng xếp hạng cũng chỉ là dùng giáp ất bính đẳng danh hiệu đánh dấu. Sẽ không xuất hiện hướng dẫn du lịch tên thật, nguyên nhân chính là vì lữ quán cấp đủ loại tiện lợi. Rõ ràng hướng dẫn du lịch nhân số là ít một phương. Lại ở lữ trình chúng trưởng nắm tuyệt đối quyền lợi. Càng bởi vì hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian ích lợi bản chất mâu thuẫn. Rất ít có hướng dẫn du lịch sẽ gia nhập lữ đội trở thành dẫn đầu. Càng nhiều còn lại là hướng dẫn du lịch nhóm ôm đoàn. Tổ kiến liên minh, bởi vì hướng dẫn du lịch bản thân đặc thù tính. Cường đại hướng dẫn du lịch bản thân liền sẽ so lữ khách càng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hướng dẫn du lịch tạo thành liên minh càng là bị vô số người nghiên cứu. Thậm chí là rất nhiều bệnh trạng các lữ khách hướng tới thánh địa như Âu khu huyết giáo đường. Liên minh, hải tặc đồng minh, Mỹ khu người sói đồng minh. Siêu cấp tội phạm liên minh từ, đều là thế giới nổi tiếng cường đại hướng dẫn du lịch liên minh, đồ tể liên minh cũng là thế giới nổi tiếng hướng dẫn du lịch liên minh. Nó thậm chí là cái ở các bản quyền khu vực đều có phân minh tồn tại. Hiếm thấy không có địa vực tính liên minh, chẳng qua đồ tể liên minh là nhất hung danh truyền xa ác. Tính thế lực, liền tính là nhất bệnh trạng. Nhất sùng bái hướng dẫn du lịch lữ khách, nghe được đồ tể liên danh này 4 chữ đều sẽ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ra đầu tê dại đồ tể liên minh, danh như ý nghĩa, là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch tụ tập địa phương, muốn gia nhập đồ tể liên minh. Duy nhất ngạch cửa chính là có được màu lam danh hiệu đao phủ đao phủ. Màu lam danh hiệu, đồ đội 3 lần đem đạt được nên danh hiệu đây là hiếm thấy. Không có đặc thù công hiệu màu lam danh hiệu, có lẽ cùng lữ đội bảo hộ lữ khách tôn chỉ có quan hệ. Hết thảy cùng giết chết lữ khách, diệt đội có quan hệ danh hiệu, đều không có đối ứng công năng. Chỉ là đơn thuần danh hiệu mà thôi, tỉ như vụng về sát thủ, màu xanh lục danh hiệu. Lần đầu tiên giết người khi đạt được giết người như ma. Màu xanh lục danh hiệu. 10 phút nội liền sát 5 người khi đạt được chúa tể lữ trình. Màu lam danh hiệu. Lần đầu tiên đổ đội khi đạt được đồ tể. Màu tím danh hiệu. Giết chết quá vạn danh lữ khách khi đạt được từ. Đồ tể liên minh là toàn bộ kinh tủng toàn cầu. Lữ quán u ác tính. Liền tính là điên không như vậy lợi hại đồ tể lưu hướng dẫn du lịch đều không muốn cùng bọn họ nhắc. Lên quan hệ. Đồ tể liên minh tồn tại cực đại trở nên gay gắt hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian mâu thuẫn. Đây là một đám kẻ điên cùng sát nhân ma nơi tụ tập. Thế giới tiền 10 đại lữ đội thậm chí ký tên quá hiệp nghị. Phàm là gặp được đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch, chắc chắn ra tay đánh chết. Dù vậy, bởi vì hướng dẫn du lịch thân phận ẩn nấp thần bí tính, trừ phi chính bọn họ bại lộ, nếu không không ai biết hắn rốt cuộc có phải hay không đồ tể liên minh người. Hướng dẫn du lịch bảng xếp hạng thượng lại có bao nhiêu đồ tể liên minh người, nhưng hiện tại, đồ tể liên minh người lại công nhiên ở diễn đàn phát thiếp, cho thấy Bính Chín đúng là đồ tể liên minh người. Cái này sự kiện tính chất đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Thợ săn lữ đội đội trưởng trực tiếp quyết đoán xóa thiếp. Khán giả đối Bính Chín quan cảm lập tức hai cấp xoay ngược lại. Bính Chín kênh chú ý giả giảm mạnh. Tuy rằng có một ít cảm thấy đồ tể liên minh kích thích thần bí lữ khách, tựa như Hoa Kỳ bên kia cũng có cấp trong ngục giam sát nhân cuồng viết thư tình. Thậm chí sát nhân cuồng còn có thể ra thư thành danh cái loại này. Nhưng tuyệt đại đa số lữ khách đều là bận tâm chính mình mạng nhỏ người, liền tính Bính Chín lão thiết. Phấn đều sói mòn không ít liền tính qua đi Bính Chín đồ quá đội. Nhưng hắn ít nhất mỗi lần đều còn lưu một cái xinh đẹp nhất. Tỷ như Lâm Hy Chi lưu, tuy rằng cũng là tiếng xấu lan xa. Nhưng này cùng hắn là đồ tể liên minh người chuyện này tương so. Hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Vô số người dũng đi diễn đàn đi xem đồ tể liên minh phát thiếp. Phát thiếp người diễn đàn tên là Tuyệt Mệnh Độc Sư. Lượng gia liên minh tiêu chí đúng là một phen cắm ở huyết đầu lâu đỉnh giao mổ, đồ tể liên minh. Hướng dẫn du lịch Bính Chín thuộc sở hữu với đồ tể liên minh, hết thảy cùng hướng dẫn du lịch Bính Chín. Tương quan người, toàn sẽ bị đồ tể liên minh người tàn sát, hai câu này lời nói hả? Là một chương xử lý quá ảnh chụp. Trên ảnh chụp tựa hồ là nào đó tối tăm phòng ngủ. Giường đệm hỗn độn, chăn quay rơi xuống đất, màu xám khăn trải giường tẩm đầy huyết. Trên giường nằm cái cả người là thương. Hai mắt trợn lên, làn da nhân chúng độc xanh tím. Bên miệng tất cả đều là màu trắng bọt biển nam nhân. Nam nhân trần trụi, xem như anh tuấn mặt nhân hoảng sợ mà vặn vẹo. Trên người hắn chỉ che lại trương bị huyết nhiễm hồng cờ xí. Cờ xí thượng là một phen cung. Đây là thợ săn lữ đội cờ xí, thợ săn lữ đội đội trưởng. Thợ săn lữ đội đội trưởng bị giết. Vừa rồi chỉ là đã phát mời chào Bính Chín thiệp. Không đến 10 phút, thợ săn lữ đội đội trưởng đã bị tàn nhẫn giết chết ở trong nhà. Đây là kiểu gì khủng bố? Kiểu gì tàn nhẫn điên cuồng? Tuy rằng này thiệp thực mau liền bởi vì huyết tinh bạo lực bị xóa bỏ. Nhưng đồ tể liên minh mang đến khủng bố bóng ma vẫn làm vô số người hoảng loạn. Bính Chín phòng phát sóng trực tiếp nhân số chợt giảm. Đều sợ chính mình bị định vì cùng hướng dẫn du lịch Bính Chín tương quan người. Hoảng sợ bất an bầu không khí tràn ngập toàn bộ lữ quán, giả thuyết đại sảnh nguyên bản quan khán. Phát sóng trực tiếp khán giả cơ hồ toàn lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có linh tinh tiểu miêu hai ba chỉ. Thạch Tiêu nắm chặt nắm tay. Bên chân chó săn cảm nhận được hắn phẫn nộ gâu gâu thẳng kêu. Thạch Tiêu trên mặt lại không ngừng có phẫn nộ, trong mắt chỗ sâu trong còn có sợ hãi. Hắn biết rõ đồ tể liên minh người có bao nhiêu điên cuồng đáng sợ. Tựa như một đám chó điên, tàn sát hết thảy cùng Bính Chín có quan hệ người. Lần này lữ trong đội mọi người, hắn đệ đệ Thạch Đào, đều cùng Bính Chín có quan hệ. Đồ tể liên minh điên rồi sao? Thạch Tiêu nổi giận mắng. Kiệt lực bình tĩnh, lại vẫn gần như mất đi lý trí. Chỉ dựa vào hắn lực lượng, tuyệt đối vô pháp bảo vệ Thạch Đào. Thạch Tiêu như thế nào có thể tùy ý này bạo hành phát sinh? Đồ tể liên minh là điên rồi, Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói. Còn tại thong thả ung dung viết ký lục, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi xuống hắn cường điệu miêu hai lần, Bính Chín, hai chữ thượng, qua đi. Bính Chín mang đoàn. Đồ tể liên minh không có bất luận cái gì thanh minh. Vì cái gì lần này sẽ đột nhiên công khai? Vì cái gì? Thạch Tiêu đầu óc loạn thành một nồi cháo. Đã không có dư lực tự hỏi. Hắn dốc hết sức lực liên hệ chính mình biết đến mọi người. Ngôn ngữ hèn mọn đến gần như khẩn cầu. Thẳng đến hắn liên hệ đến Tịch Dương lữ đoàn mỗ vị thượng tầng nhân vật. Đối phương an ủi ám chỉ nói. Yên tâm, mặt trên biết chuyện này. Sẽ không bỏ mặc quả nhiên. Không bao lâu, một cái thiệp bước lên diễn đàn đứng đầu bảng. Phát thiếp người lữ đội tiêu chí nháy mắt kíp nổ nhiệt độ. Phát thiếp người diễn đàn tên là Mao Sơn đạo sĩ. Lượng gia lữ đội tiêu chí là một vòng ấm màu cam mặt trời lặn. Hắn thiệp cũng chỉ có nhẹ nhàng bâng quơ hai câu lời nói. Quy đồ lữ đội cùng đồ tể liên minh không chết không ngừng. Tiệt mệnh độc sư đã chết. Hai câu này. Lời nói hạ cũng là một chương xử lý quá ảnh chụp. Ảnh chụp tựa hồ là nào đó thành thị tối tăm hẻm nhỏ. Một cái xuyên áo khoác có mũ. Quá mức thon gầy. Dung mạo bình thường trung niên nhân vô lực dựa vào ven tường. Đồng tử tan rã. Hiển nhiên đã không có tiếng động. Nhiễm huyết thợ săn cờ xí lần này cái ở hắn trên người. Lại tràn ngập châm chọc ý vị. Cờ xí thượng phóng. Đúng là huyết bộ xương khô cùng dao mổ đồ tể liên minh huân chương mà cho hắn lưu lại một đòn chí mạng, lại là một thanh sỏ xuyên qua trái tim ám màu cam loan đao. Ảnh chụp chung vô pháp nhìn đến kẻ giết người. Chỉ có thể nhìn đến một con hậu đế màu đen quân ủng đạp lên tiệt mệnh độc sư ngực. Khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm lấy loan đao bính bộ. Làm như muốn đem này rút ra, nhìn đến này bức ảnh Thạch Tiêu ngừng thở. Nội tâm cảm xúc quay cuồng. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Sau một lúc lâu mới khàn khàn nói. Đội trưởng, tự mình ra tay, hắn trong miệng đội trưởng. Tự nhiên chỉ có một người. Đó chính là Tịch Dương lữ đoàn thượng thuộc quy đồ lữ đội đội trưởng. Thế giới đứng đầu mạnh nhất lữ khách, đây là thế giới mạnh nhất quy đồ lữ đội. Đây là thế giới mạnh nhất lữ đội trưởng An Tuyết Phong. Chỉ có hắn mới có thể bằng một cái thiệp, một chương ảnh chụp, tỏa định tiệt mệnh độc sư. Ngàn dặm đi đơn kỷ. Bất quá nửa giờ sau liền đem hắn chạm với trả lại đồ đao hạ tuyệt đối thực lực mang đến tuyệt cương. Cảm giác an toàn. Nguyên bản nhân đồ tể liên minh phát rồ mà tràn ngập thấp thỏm lo âu cảm xúc diễn đàn lần thứ hai. Sinh động lên, đặc biệt là đương Tịch Dương lữ đoàn người phụ trách phát ra thanh minh. Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Úc Hòa An, Lâm Hy, Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ, Hầu Phi Hổ, Hứa Thần tám người đem được đến Tịch Dương lữ đoàn bảo hộ khi. Mọi người không hề đồng tình bọn họ tám người. Đã bắt đầu hâm mộ. Tịch Dương lữ đoàn trúng tuyển tiêu chuẩn có tiếng nghiêm khắc. Có thể gia nhập Tịch Dương lữ đoàn. Được đến lữ đoàn che chở. Hưởng dụng lữ đoàn tài nguyên. Đây là cỡ nào đại may mắn. Đồ tể liên minh lại phát thiếp A. Phát một cái An đội trưởng sát một cái. Trách không được mấy năm nay đồ tể liên minh an tĩnh thật nhiều. An đội trưởng sát điên rồi đi ô ô ô ta cũng tưởng gia nhập Tịch Dương lữ đoàn. Thạch Đào ca ca Thạch Tiêu giống như chính là Tịch Dương lữ đoàn người. Cái kia Vương Bành Phái cùng Thạch Tiêu ca ca nhận thức. Người nói hắn có thể hay không cũng là Tịch Dương lữ đoàn người. Biết bính chín có vấn đề. Cho nên mới tới túy Mỹ tương Tây lữ trình. Đồ tể liên minh không phát thanh minh ai biết bính chín sẽ có vấn đề a. Ta ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu là bính chín không bại lộ nói. Hắn khẳng định sẽ được đến lữ đội mời. Đến lúc đó quả thực là dẫn sói vào nhà a. Đúng vậy. Đồ tể liên minh vì cái gì sẽ phát thanh minh. Tuyệt mệnh độc sư bị giết. Để cũng có thể gia nhập Tịch Dương lữ đoàn. An toàn có bảo đảm. Thạch Tiêu rốt cuộc yên tâm tới. Trọng lại có thể bình tĩnh lại tự hỏi. Không khỏi tâm sinh nghi hoặc bính chín tương ứng liên minh bại lộ. Hắn khẳng định sẽ bị các đại lữ đội đuổi giết. Chẳng lẽ nói đồ tể liên minh. Có bính chín kẻ thù. Thạch Tiêu chỉ có thể hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Bằng không hắn thật sự không hiểu. Vì cái gì đồ tể liên minh sẽ ở cái này thời điểm bại lộ bính chín thân phận. Này không phải buộc hắn đi tìm chết sao? Không, đồ tể liên minh mục tiêu là uy hiếp cùng thị uy, Bách Hiểu Sinh nói làm Thạch Tiêu nghe không hiểu. Phát thiếp tuyệt mệnh độc sư đều bị An Tuyết Phong giết. Này từ đâu ra thị uy? Nhưng Bách Hiểu Sinh lại không nói chuyện nữa. Biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Cái loại này ngưng trọng không khí làm Thạch Tiêu dừng miệng. Cúi đầu đi nhìn lên lại thấy Bách Hiểu Sinh tấm da dê thượng hỗn độn viết túy Mỹ tương Tây. Sáng lập tân cảnh điểm, lệ quỷ bình bình, linh tinh tử. Ngay sau đó, Bách Hiểu Sinh thân hình chợt từ giả thuyết đại sảnh biến mất. Hắn đây là rời đi giả thuyết đại sảnh, về tới lữ đội nơi dừng chân hoặc hiện thực. Nhưng Bách Hiểu Sinh vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Thạch Tiêu trong lòng mạc danh sinh ra dự cảm bất tường. Nếm thử đi dùng lữ quán áp liên hệ hắn. Lại được đến, đối phương đang đứng ở đặc thù địa điểm. Tạm thời vô pháp liên hệ, hệ thống đáp lại, đây là làm sao vậy? Thạch Tiêu trong lòng bất an bóng ma càng lúc càng lớn. Hắn theo bản năng đi xem phát sóng trực tiếp màn hình. Tưởng xác nhận để an toàn. Nhưng Thạch Tiêu ánh mắt lại bị phát sóng trực tiếp màn hình ở giữa hắc hồng giao nhau oán niệm gió. Bão hoàn toàn hấp dẫn, đây là cái gì? Hắn tim đập chợt gia tốc. Khống chế không được tiến lên vài bước. Gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Tròng mắt đều mau vào đi. Ngay sau đó, thế giới các nơi bởi vì An Tuyết Phong giết chết tuyệt mệnh độc sư. Mà khó được đem lực chú ý tụ tập ở túy Mỹ tương Tây loại này cấp bậc phát sóng trực tiếp các đại. Lão tất cả đều kinh hãi đứng lên. Có quăng ngã nát chén rượu. Có đẩy ra bạn nữ. Có thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ nó ta thao. Fuseka. Aslok. Pozonahus. Baka. Các loại ngôn ngữ tiếng mắng tại thế giới các nơi. Lữ đội các nơi dừng chân vang lên. Lại cũng vô pháp phát tiết bọn họ trong lòng cảm xúc. Đặc biệt là đương lữ khách xe buýt biến mất. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Lữ trình kết thúc chữ xuất hiện khi. Tính tình táo bạo trực tiếp bắt đầu tức giận mắng lữ quán. Đại đa số cường giả lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Bọn họ mệnh lệnh đội viên. Đi trước giả thuyết trong đại sảnh lữ đội nơi dừng chân. Á khu, Âu khu, Mỹ khu, Phi khu. Các địa vực giả thuyết đại sảnh nhập khẩu quang thường xuyên lập lòe lên. Mỗi một khắc tiến vào đều là lữ khách bảng xếp hạng thượng. Khó gặp đại lão. Bọn họ phần lớn là thân hình chợt lóe liền đi tới rồi lữ đội nơi dừng chân. Càng có rất nhiều mang mặt nạ, thần khoác áo choàng hoặc đâu bào. Thần bí khó lường hướng dẫn du lịch những người này đã đến làm ngưng trọng không khí không ngừng. Hội tụ, tất cả mọi người ẩn ẩn có điều dự cảm. Nhiều như vậy đại lão tề tụ, tuyệt đối có cực kỳ quan trọng đại sự sắp phát sinh. 8 Nguyệt 25 ngày rạng sáng không điểm, vô số người không miên đêm, không chấm một khắc thời điểm, toàn thế giới các nơi, vô luận là ở lữ đội giả thuyết đại sảnh, vẫn là ở thế giới hiện thực, hoặc là đang ở lữ trình chung sở hữu lữ khách cùng hướng dẫn du lịch. Tất cả đều nghe được lữ quán nhắc nhở âm, cuối cùng một thế hệ thiết bích thôn người giữ mộ bình bình điêu tàn ngã xuống. Thần bí thổ tư vương người giữ mộ một mạch hoàn toàn diệt sạch. Cùng một ngày tương Tây Châu ngõa độ hương phát sinh trăm năm khó gặp một lần động đất. Động đất đem ô loa sơn chấn khai một đạo vết nứt. Phá khai người giữ mộ một mạch bảo hộ trăm năm bí mật. Trong truyền thuyết thế đại đại thổ tư vương khuynh toàn lực kiến tạo. Có dấu vương tộc vô số chân bảo. Vô số thất truyền đã lâu tương Tây bí thuật tà thuật. Thần bí khó lường thổ tư vương mộ, rốt cuộc tái hiện thiên nhật, vô giải cấp tân lữ trình sáng lập chung, tạm định danh xưng thổ tư vương mộ, thuộc sở hữu với vĩ độ bắc 30 độ lữ trình toàn thế giới thứ 7 cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Á khu cái thứ nhất vĩ độ bắc 30 độ lữ trình đã xuất hiện. Thỉnh các lữ khách không ngừng cố gắng, dốc hết sức lực, vì lữ trình sáng lập góp một viên gạch. Nỗ lực tìm kiếm thế giới huyền bí. Thế nhưng là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Quả nhiên là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Trong truyền thuyết vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình, khó nhất vô giải cấp lữ trình. Ở Pharaoh Kim Tự Tháp, Tử Vong Sahara, Bây Bồ Thông Thiên Tháp, Inca Thái Dương Môn, Mất Mát Cổ Maya, Trầm Luân Atlantis sau. Thứ bảy cái vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình rốt cuộc xuất hiện. Đây cũng là cái thứ nhất ở vào Trung Quốc cảnh nội vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Toàn thế giới vô số lữ đội điên cuồng siêu tập vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tin tức. Bởi vì đây đúng là thoát ly kinh tủng toàn cầu lữ quán mấu chốt. Lữ trình địa điểm, Trung Quốc, tương tây đương lữ quán bá báo xuất hiện khi mọi người nín thở ngưng thần. An tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Từ trước vài lần trải qua bọn họ biết, cái kia tham dự đến lữ trình sáng lập người sẽ được đến quan trọng nhất nhắc nhở tính đạo cụ. Đó là tham dự đến lữ trình mấu chốt. Nhưng nghĩ đến điểm này khi Á khu đại lữ đội thủ lĩnh cùng với rất nhiều trên bảng có tên hướng dẫn du lịch đều trong lòng chua xót, trách không được phía trước đồ tể liên minh điên rồi dường như hoàn toàn không sợ chết ở thời điểm này công bố bính chín thuộc sở hữu lữ trình sáng lập tham dự giả. Này tham dự đến lữ trình sáng lập người, đúng là đồ tể lữ đội hướng dẫn du lịch bính chín. Vô số người đại não bay nhanh chuyển động, suy tư nên làm cái gì bây giờ. Đây là quan trọng nhất vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tin tức. Hơn nữa là trước mắt mới thôi Trung Quốc cảnh nội duy nhất vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Này tin tức vừa ra, đồ tể liên minh chỉ sợ lại đến nhấc lên tinh phong huyết vũ. Là đánh là áp vẫn là hợp tác, đồ tể liên minh lại sẽ bày ra cái dạng gì tư thái. Lữ trình sáng lập tham dự giả có thể nói toàn thế giới chúng lữ đội lữ đoàn liên minh. Vô luận là lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch. Tất cả đều vì bính chín cùng đồ tể liên minh xảo thành một nồi cháo. Lữ quán nói lắp dường như bá báo càng làm cho nhân tâm đầu bực bội đến cực điểm, lữ trình sáng lập. Tham dự giả chạy nhanh nhanh lên. Đều biết tham dự giả là bính chín. Có người không kiên nhẫn táo bạo nói. Nhưng lặp lại ba lần bá báo vẫn khiến cho không ít người chú ý. Qua đi lữ quán nhưng không như vậy quá. Chẳng lẽ nói, đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình? Sao hay không chói định thân phận? Tiến vào giả thuyết đại sảnh, nghiệm chứng trở thành hướng dẫn du lịch nghiệm chứng qua đi. Hướng dẫn du lịch khối. Hướng dẫn du lịch bảng xếp hạng. Hướng dẫn du lịch chuyên trúc diễn đàn cập phòng nói chuyện đều đem vì ngài mở ra là không. Không chói định, ta trước nhìn nhìn lại, vệ tuân có lệ nói. Thật sự là hắn tình huống quá đặc thù. Phải biết rằng ấn bình thường hướng dẫn du lịch lưu trình tới. Đều là trước chói định lữ khách thân phận. Sau đó lại ở lần nọ lữ trình cơ duyên xảo hợp hoàn thành nhiệm vụ. Kích hoạt hướng dẫn du lịch quân dự bị thân phận. Lại trải qua thật mạnh khảo hạch sau. Mới thay đổi thân phận. Trở thành chính thức hướng dẫn du lịch nhưng vệ tuân lần đầu tiên bị tuyển nhập lữ quán liền hoàn. Thành nhiệm vụ kích hoạt rồi hướng dẫn du lịch quân dự bị thân phận. Sau đó không đợi hồi hiện thực chói định áp. Liền lại ở lữ trình tam liền nhảy. Đầu tiên là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thành lâm thời hướng dẫn du lịch. Lại thông quan nguy hiểm cấp túy Mỹ tương Tây. Đến bây giờ, vệ tuân tích lũy điểm đã có thể làm hắn trực tiếp trở thành chính thức hướng dẫn du lịch. Có được xếp hạng. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là mới vừa hoàn thành lần đầu tiên lữ trình. Liền lữ khách thân phận cũng chưa chói định kỳ 3, hướng dẫn du lịch thật không thể chính mình tiếp. Sống sao? Vệ tuân trầm ngâm sau một lúc lâu. Lại lần nữa thận trọng hỏi, Hoàng Kim Giai hướng dẫn du lịch đi xuống. Đem từ lữ quán phân phối lữ trình nhiệm vụ, đó chính là nói. Ta sớm nhất cũng đến một tháng sau mới có thể tới sống. Vệ tuân nhớ rõ hoàn thành túy Mỹ tương Tây khi lữ quán nhắc nhở ngài tiếp theo chàng lữ trình. Đem ở một tháng sau bắt đầu. Thỉnh ngài thời khắc chú ý áp nội ta lữ trình, tin tức nhắc nhở. Hắn tính tình nhưng cấp, hận không thể lập tức liền lại đến chàng tân kích thích. Hoàn toàn chịu không nổi loại này ủy khuất một tháng. Vệ Tuân cự tuyệt hay không chói định thân phận, tiến vào giả thuyết đại sảnh. Nghiệm chứng trở thành hướng dẫn du lịch là, không chói định. Ta trước nhìn lại, Vệ Tuân lại lần nữa cự tuyệt nói. Lần đầu tiên chói định có 12 giờ tự hỏi thời gian. Vệ Tuân nửa điểm đều không vội, lữ quán không có thanh âm. Vệ Tuân đã là lâm thời hướng dẫn du lịch. Hắn tên họ thật cùng sao lữ quán quy tắc bảo mật. Mà Vệ Tuân mang xong lữ đội. Không hề có được bính chín danh hiệu. Nhưng hắn rồi lại không có chói định thân phận. Cũng còn không có chính mình xếp hạng cùng danh hiệu vì thế. Thế giới các nơi, nhón chân mong chờ chư vị các đại lão. Ở chịu đựng nửa ngày lữ quán bá báo mắc kẹt lặp lại sau. Nghênh đón làm cho bọn họ tâm thái nổ mạnh nhắc nhở thanh, lữ trình sáng lập tham dự giả. Các đại lão, không bao lâu. Bính chín, đến tột cùng có phải hay không bính chín phân tích nhiệt thiếp liền bước lên tổng bảng. Đệ nhất, tác giả có lời muốn nói. Tâm thái băng rồi các đại lão. Ta đi ngươi. Hết chương.